Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468 đại chiến bắt đầu. Đột nhiên một đạo tin tức khiến Trần Nam có chút không biết làm như thế nào. Bên kia lâm vào dạng gì hình thức? Yếu ớt ba động lần nữa truyền tới. Thái cổ sáu chủ là tại quá mạnh. Bọn họ cường đại để cho chúng ta cái này một phương năm vị quân tử miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cũng chỉ là khổ vì phòng thủ. Tiếng nói vừa ra, Trần Nam trầm thấp lắc đầu. Lần này ngươi phải thất vọng. Bởi vì chúng ta trong thế giới này, đã không có người có thể cùng bọn họ chống lại. Cái gì? Nơi này không phải danh xưng cường giả nôi tương đương sao? Vì sao sẽ như vậy? Đối với cái này Trần Nam cũng không có quá nhiều giải thích. Lần nữa hỏi, người thế nào qua tới? Chúng ta thế giới lâm vào trong đại chiến. Nhưng này sáu vị thái cổ quân chủ tựa hồ còn kém một người chưa hề trở về. Nghe nói tại các ngươi mảnh thế giới này, cho nên bọn họ mở ra không gian chi môn. Ta cũng liền thừa dịp loạn trốn khỏi tới. T. Cái này tuyệt đối là một cái to lớn tin tức. Nhưng Nhược Tùng khen tin chết truyền đến thứ năm giới nói. Đến lúc thái cổ sáu người toàn bộ đuổi tới. Chờ lúc kia vừa đến. Chỉ sợ toàn bộ thiên giới cùng phàm giới chắc chắn máu chảy thành sông A. Nếu như thời gian đối. Trên nói. Thái cổ sáu vị quân chủ phái ra người cũng đã sắp tới. Tiếng nói rơi thôi. Trần Nam còn chưa kịp hỏi nữa cái gì. Người này liền khí tức tiêu tán. Vẫn lạc. Trần Nam khuôn mặt ngưng trọng, cầm trong tay phương thiên họa kích đứng tại không gian chi môn chỗ. Đồng thời đã báo cho Khô Lâu khiến hắn mau chóng đuổi tới. Dù sao đối phương thế nhưng là một tên thiên giai cao thủ. Đến lúc đó trợ giúp tự nhiên là vô cùng to lớn. Thời gian đang nóng nảy trôi qua bên trong. Nhìn qua kịch liệt không gian chi môn, Trần Nam cũng là vô cùng sốt ruột. Đối, đúng. Đối phương giống như có ba tên thiên giai cường giả dẫn đầu. Chết tin khiến đột nhiên một tiếng vang lên, khiến Trần Nam càng báo hiệu đến sự tình nghiêm trọng. Nơi xa chân trời phía trên, to lớn Khô Lâu nghiễm nhiên bay nhanh mà tới. Tốc độ quá mức, phảng phất lưu quang một dạng. Khô Lâu tại nhìn đến Trần Nam trong nháy mắt, khí tức trong nháy mắt chợt tăng lên tới. Dù sao Trần Nam giờ phút này thực lực cùng bản thân thế nhưng là chênh lệch quá nhiều a. Nhưng vừa nghĩ tới trong cơ thể cấm chế, trong nháy mắt xẹp, còn có, chúng ta cũng là có một vị quân chủ trước tới. Tin tức này đối Trần Nam tới nói xem như là giúp người đang gặp nạn. Một cái không tệ tin tức tốt, đối với cái này chết lại tiếp tục trá thi tin khiến Trần Nam tràn ngập bất đắc dĩ. Đại thủ huy động. Mang theo tin khiến đằng không mà lên. Đồng thời nhìn về phía Khô Lâu. Ngươi thủ ở đây. Gặp người cứ việc giết chính là. Nhưng không nên dùng bất luận cái gì năng lượng. Dùng tinh thuần nhất công kích. Khô Lâu mặc dù cực kỳ không muốn. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào đành phải đáp ứng. Rời đi đỗ ra huyền giới. Trần Nam canh giữ ở cửa vào chỗ. Không ngừng truyền âm hỏi thăm Khô Lâu ở bên trong tình huống như thế nào. Khô Lâu đáp lại thì là hắn đã lâm vào điên cuồng đại trong chiến đấu. Mà còn hình thức cũng là một bên ngã. Từ không gian chi môn ra tới người. Căn bản là không phải Khô Lâu đối thủ. Sau một lát, Khô Lâu đột nhiên kinh hô truyền âm. Ta cảm giác được một cái vô cùng khổng lồ hung thú. Tựa hồ muốn từ không gian chi môn bên trong hướng ra. Thanh âm rơi thôi trong nháy mắt. Trần Nam liền đã nghĩ tốt cách đối phó. Đem ba tên thiên giai cường giả dẫn tới phong đô núi. Nhanh, truyền âm sau, Trần Nam không chần chờ chút nào. Thân ảnh chớp động, cấp tốc cùng đỗ ra huyền giới kéo ra khoảng cách. Nháy mắt sau đó, Khô Lâu nộ hống không ngừng. Từ đỗ ra huyền giới mở miệng bay ra. Ở sau lưng hắn thứ năm giới ba tên thiên giới cường giả khí tức cuồng bạo. Đuổi tới cùng không nỡ. Trong nháy mắt. Bốn đạo lưu quang liền biến mất ở trước mắt, nhận biết bọn họ rời đi. Trần Nam tốc độ chợt tăng, cấp tốc xông vào đỗ ra huyền giới bên trong. Cũng liền tại cùng một thời gian, mấy chục đạo thân ảnh bắn mà ra. Thình lình là thần vương cấp bậc tu vi. Trong lúc đó, Trần Nam cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, trong hai mắt bắn ra tinh quang, liếc nhìn mấy chục đạo bóng người, chỉ là hơn 10 vị thần vương mà thôi. Thật là rác rưởi, hơn 10 vị thần vương cường giả, dáng người đều là cao lớn không thôi. Bọn họ đối với Trần Nam lời nói ngược lại là không có bao nhiêu để ý. Ngược lại nhìn chăm chú đến Trần Nam trong tay Phương Thiên Họa Kích phía trên. A, kinh khủng vang lên, mấy tên cường giả toàn thân run rẩy lên tới, lớn tiếng kêu la cái gì? Mặc dù Trần Nam nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng cũng từ bọn họ phát ra ra sóng thần thức bên trong minh bạch. Bọn họ tựa hồ là đang e ngại bản thân trong tay Phương Thiên Họa Kích. Thậm chí mơ hồ từ Phương Thiên Họa Kích phía trên cảm nhận được nới lỏng khen khí tức. Ha ha, các ngươi là nói nới lỏng khen a? Trần Nam lạnh lùng nhìn xem bọn hắn lần nữa một tiếng. Thật không tốt ý tứ. Bọn họ đã bị ta giết. Lời này vừa ra mấy chục tên thần vương trong nháy mắt bị nồng nặc phẫn nộ. Tràn ngập, hừ, các ngươi cũng muốn chết. Cầu hoa tươi không, Trần Nam quát to một tiếng. Toàn thân khí tức nồng nặc đến cực điểm. Trong tay Phương Thiên Họa Kích điên cuồng phác họa mà ra. Ngập trời sát khí trung vân tiêu. Thiên khung càng là tại run rẩy bên trong. Nháy mắt sau đó Trần Nam thân ảnh phảng phất quỷ mị một loại tại chỗ biến mất. Không gian vỡ vụn mà xuống. Tử mang dũng động. Phương Thiên Họa Kích chậm rãi chỗ này. Phốc. Một tên thần vương cảnh giới người không có có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt bị Phương Thiên Họa Kích một kích miểu sát. Cao lớn thân thể bị chém thành hai khúc. Tại hắn khuôn mặt phía trên có nồng nặc kinh khủng cùng không thể tin. Đây là khái niệm gì? Nên biết nói Trần Nam cũng bất quá là thần vương cảnh giới. Thế mà có thể đem đồng cấp bậc cường giả cùng miểu sát. Gì, hắn rung động, giống, cùng tiến lên, giết hắn. Không, vô số đạo sóng thần thức khuếch tán mà ra. Khí thế cường hãn, Trần Nam không sợ chút nào. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng cũng có một chút mới vào thần vương cảnh giới người. Mà còn từ trước đó một kích kia miểu sát bên trong cũng có thể nhìn ra. Thứ năm giới cùng mảnh thế giới này cùng một cấp bậc chênh lệch thế nhưng là cực kỳ to lớn. Một người chiến nhóm vương, cứ việc áp lực to lớn, nhưng Trần Nam lại là cảm giác được huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Sục sôi chiến ý khuếch tán mà ra. Tiếp theo tới liền là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Trần Nam mượn tốc độ uy, cùng thái hư kinh lợi hại, tăng thêm Phương Thiên Họa Kích chuôi này tuyệt thế hung khí mà xuống. Có thể nói là vẫy vẫy chí mạng, cứ việc đối phương nhân số đông đảo, nhưng lại không cách nào đến gần Trần Nam. Chỉ có bị Trần Nam một kích miểu sát, mà trận chiến đấu này thời gian cũng là cực kỳ nhanh. Tại trong vòng nửa canh giờ liền kết thúc, toàn thân đẫm máu Trần Nam cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích. Nhìn chăm chú cái này tản ra nồng nặc ba động không gian chi môn. Nháy mắt sau đó, thân ảnh chớp động, trực tiếp xé rách không gian chạy thẳng tới Phong Đô núi. Làm Trần Nam đến Phong Đô núi thời điểm, thình lình nhìn thấy cực kỳ đáng sợ kinh khủng hình ảnh. Này ba tên thiên giai cường giả bị Khô Lâu dẫn tới mai táng bia đá chỗ. Ba tên cường giả đến sau, trong nháy mắt giống như to lớn hòn đá gặp biển rộng một loại. Không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền biến mất. Bọn họ ba người đã chết. Dù sao này bia đá, liền năm đó ta chỉ dựa vào gần một tia khoảng cách sẽ phá hủy hư một loại tu vi. Đừng nói bọn họ, Khô Lâu sợ hãi một tiếng. Trần Nam hai mắt khẽ híp, đánh giá phía dưới bia đá. Trong lòng nghi hoặc nồng nặc vô cùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.